Vạn đạo Long Hoàng, chương 1525, liên thủ châm đối Long Thần Cốc. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bởi vì lần trước là bản tông đệ nhất cho nên, lần này, do ta đến chủ trì các tông trưởng lão giám sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên thần tông thánh cảnh trưởng lão thanh âm truyền khắp toàn trường, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường một vòng, nói. Tin tưởng tỉ thí quy tắc đại bộ phận người đều biết, nhưng ở chỗ này ta vẫn là muốn lặp lại một lần tỉ thí quy tắc. Các ngươi phân ở vào 13 cái bình đài, ngoại trừ sinh tử kiếm phái bên ngoài, mỗi một cái tông môn, đều là 36 người, tỉ thí quy tắc rất đơn giản, đầu tiên, từ số 1 bình đài thiên thần tông, phái ra một người leo lên chiến đài, hắn có thể khiêu chiến cho dù ý tông môn tùy ý một người, thẳng đến trong đó một người bị đánh giết, hoặc là bị đánh xuống chiến đài, thì tỉ thí kết thúc, người thắng, thì trở về bình đài, chờ đợi kẻ khác khiêu chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Số 1 bình đài khiêu chiến xong sau đó, đến phiên số 2 bình đài tông môn, phái ra một người khiêu chiến, cũng là có thể khiêu chiến cho dù ý tông môn bất cứ người nào, thẳng đến một người bị thua, cứ như vậy, đến phiên số 3 bình đài phái người khiêu chiến, tiếp lấy số 4 bình đài, thẳng cho tới số 13 bình đài, tính làm một vòng. Một vòng xuống tới ít nhất phải đào thải 13 người, trên lý luận, tổng cộng muốn tiến hành 36 vòng, nghe rõ chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên thần tông thánh cảnh trưởng lão lớn tiếng nói. Minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người đáp lại, các ngươi nhớ kỹ, khiêu chiến, không cho phép nhận thua, chỉ có thể rơi xuống chiến đài, hoặc là bị đánh giết tỉ thí mới tính kết thúc, dạng này một mực vòng xuống tới, đến cuối cùng, nhất định sẽ có tông môn bị đào thải một người không dư thừa, trước hết nhất đào thải ba cái tông môn, liền là cuối cùng ba tên, đem vô duyên lần này định bảo đại hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh cảnh trưởng lão lần thứ hai giải thích nhường rất nhiều người âm thầm nắm chặt nắm đấm. Mặc kệ thế nào, cũng không thể trở thành cuối cùng ba tên, bằng không thì tự thân tông môn, liền định bảo đại hội đều không có tư cách tham gia, đây là cỡ nào mất mặt sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tới cuối cùng, nhất định sẽ chỉ còn lại một cái tông môn còn có nhân số kiên trì đến cuối cùng một cái kia tông môn, cái nào tông môn còn lại người, sẽ thu hoạch được ban thưởng, lần này ban thưởng, là hoàng vực đan, 7 khỏa hoàng vực đan. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì, lần này ban thưởng như thế phong phú, lại là hoàng vực đan, hơn nữa còn là 7 khỏa thật lớn thủ bút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều người sợ hãi thán phục, Lục Minh trong mắt cũng lộ ra màu nhiệt huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tên như ý nghĩa, hoàng vực đan chính là lấy hoàng vực quả làm tài liệu chính liệu, luyện chế mà thành. Nghe nói, một khỏa hoàng vực đan cần dùng 9 khỏa hoàng vực quả tăng thêm cái khác tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khỏa hoàng vực quả có thể khiến cho một cái sơ giai hoàng giả trực tiếp đột phá nhất trọng tu vi. Cocchuyenaudio.com, mà một khỏa hoàng vực đan lại có thể nhường trung giai hoàng giả thậm chí là cao giai hoàng giả trực tiếp đột phá nhất trọng tu vi, đây là chân quý bực nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với bọn họ những cái này trung giai hoàng giả tới nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Đặc biệt là đối Lục Minh tới nói, hắn hỗn độn lĩnh vực tăng lên quá khó khăn, nhưng nếu là có hoàng vực đan, có thể đại đại tiết kiệm hắn đột phá, thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trọng yếu nhất một điểm, liền là lần này tỉ thí thánh binh không cho phép sử dụng, người nào nếu là sử dụng thánh binh, giết không tha tốt, lần này quy tắc liền là những cái này, hiện tại tỉ thí bắt đầu đi. Thiên thần tông thánh cảnh trưởng lão tuyên bố, sau đó hắn quay người, quay trở về một tòa lầu các. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, tất nhiên ta thiên thần tông đứng ở số 1 bình đài, vậy liền do ta thiên thần tông, cái thứ nhất phái người xuất chiến, ném gạch dẫn ngọc. Số 1 bình đài, một cái bạch bào thanh niên mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất rõ ràng, người này là thiên thần tông lần này lĩnh đội. Mỗi một cái tông môn, đều sẽ an bài một cái lĩnh đội, phụ trách tùy thời điều chỉnh chiến thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạch bào thanh niên nói xong, chỉ hướng một cái thanh niên, nói. Người lên đi, dựa theo kế hoạch làm việc, là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người thanh niên kia gật đầu trong mắt lóe qua một tia rét lạnh bước ra một bước xuất hiện ở trên chiến đài. Người này ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào số 10 bình đài, Long Thần Cốc đám người cùng trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người, cho ta xuống tới nhận lấy cái chết, thiên thần tông thanh niên, chỉ hướng Long Thần Cốc một cái võ hoàng tứ trọng thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên là khiêu chiến Long Thần Cốc, đám người trong lòng khẽ động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Thần Cốc cùng Thiên Thần Tông, lúc đầu thì có thù thường xuyên phân tranh, tăng thêm trước đó Lục Minh đám người sự tình, Thiên Thần Tông châm đối Long Thần Cốc là việc tất nhiên. Sợ ngươi hay sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Thần Cốc thanh niên mở miệng, bước ra một bước, xông lên chiến đài, hai người đứng đối mặt nhau. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, cơ hồ là đồng thời, hai người xông về đối phương, hai bàn tay trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, Long Thần Cốc thanh niên thân thể đại chấn, điên cuồng hướng về sau thối lui, phun ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tốt, đối phương là võ hoàng ngũ trọng đỉnh phong. Đáng chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Thần Cốc bên này, có người gầm thét. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thần Tông thanh niên, một chiêu chiếm thượng phong, bước chân đạp mạnh, thân hình như một đạo bạch sắc thiểm điện, phóng tới Long Thần Cốc thanh niên, một đạo thần phạt chi mâu xuất hiện, hướng về Long Thần Cốc thanh niên đâm tới, tốc độ nhanh kinh người. Lùi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Thần Cốc thanh niên hướng về sau liền lùi lại, hắn cũng đã minh bạch bản thân căn bản không phải đối thủ, chỉ có lui ra chiến đài, mới có thể bảo mệnh. Người đi không nổi, chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thần Tông thanh niên ánh mắt lạnh lùng, trên người thánh quang bộc phát, thần phạt chi mâu tốc độ đột nhiên bạo tăng. Phốc phốc, các chuyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần phạt chi mâu, xuyên thủng Long Thần Cốc thanh niên đan điền, đem hắn đinh giết ở trên chiến đài, tiếp lấy trường mâu vẩy một cái, Long Thần Cốc thanh niên thi thể, bị đánh bay hạ chiến đài, mà chữ vật giới chỉ, đã bị đối phương thu đi. Thực sự là phế vật một cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thần Tông thanh niên cười lạnh một tiếng, thả người trở về số một bình đài. Đáng giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Thần Cốc bên này, có người gầm nhẹ, cũng lập tức có người xuống dưới, đem Long Thần Cốc thanh niên thi thể khiêng đi. Long Thần Cốc lúc này mới bắt đầu, tiếp xuống, các ngươi sẽ toàn bộ chết trận ở tòa này trên chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thần Tông lĩnh đội, lạnh lùng mở miệng. Hừ, chờ xem, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Huân ánh mắt rất lạnh, hừ lạnh một tiếng. Số 1 bình đài Thiên Thần Tông khiêu chiến kết thúc, tiếp xuống, đến phiên số 2 bình đài Thiên Vũ Ma Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vũ Ma Tông, một cái thanh niên đạp vào chiến đài, băng lạnh ánh mắt trực tiếp rơi vào Long Thần Cốc đệ tử trên người. Người, cho ta xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vũ Ma Tông thanh niên, chỉ hướng Long Thần Cốc một cái võ hoàng tứ trọng thanh niên nói. Thiên Vũ Ma Tông, cũng khiêu chiến chúng ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn đến Thiên Thần Tông cùng Thiên Vũ Ma Tông liên thủ cố ý châm đối chúng ta Long Thần Cốc. Gia hỏa này cũng có võ hoàng ngũ trọng tu vi, lại khiêu chiến chúng ta võ hoàng tứ trọng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Thần Cốc có người lên tiếng thanh âm ngưng trọng. Vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Thần Cốc người thanh niên kia nhảy lên chiến đài, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vũ Ma Tông thanh niên, hét lớn một tiếng, hướng về Long Thần Cốc thanh niên vọt tới, một thân võ hoàng ngũ trọng đỉnh phong khí tức bộc phát mà ra. Long Thần Cốc thanh niên, không dám đón đỡ, trực tiếp hướng một bên phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đi không được ma ảnh bước. Thiên Vũ Ma Tông thanh niên, thân hình nhoáng một cái phía dưới, sau một khắc xuất hiện ở Long Thần Cốc thanh niên trước người, ma đao ra khỏi vỏ, ma khí kinh thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, Long Thần Cốc thanh niên phát ra phẫn nộ hống khiếu, bộc phát toàn lực hướng về đối phương đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, ròng rã một cái cấp bậc. Hơn nữa, đối phương hiển nhiên là có dự mưu, phái ra thanh niên, chiến lực đều phi thường kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.